Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525, chương 536, Triệu Cửu Châu. Lại một thời đại muốn kết thúc rồi hả? Cảm thụ được đầy trời bi ý, Trường Sinh Tiên Đế vẻ mặt mờ mịt. Hắn có chút không dám tin tưởng, giống Lâm Thiên dạng này người, vậy mà cũng sẽ có ngã xuống một ngày này. Xem ra, gia hỏa này, rốt cục chấm dứt, trải rộng thiên địa các ngõ ngách vô thượng tồn tại. Cảm nhận được giữa thiên địa cỗ này bi ý, có người vui mừng, cũng có người nho thả gánh nặng. Đương nhiên, đồng dạng cũng có người cùng Trường Sinh Tiên Đế sụt xịt không thôi. Dù sao, những năm gần đây, Lâm Thiên thực đang cho bọn hắn lưu lại quá nhiều ấn tượng. Bây giờ, một nhân vật như vậy liền muốn mất đi, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút phiền muộn. Dùng tầm 10 vị vô thượng tồn tại sinh mệnh, mới đổi lấy ngươi hoàn toàn chết đi cơ hội. Nơi này, liền lưu làm ngươi nơi chôn cất đi, cũng không tính là nhục không có thân phận của ngươi. Ma Uyên Chi chủ nhìn hấp hối, đã nửa cái chân đạp vào tử vong Lâm Thiên, lắc đầu, định rời đi. Ma Uyên mặc dù là hắn chỗ nương thân, có thể luân phiên đại chiến phía dưới, phiến địa vực này có thể nói đã là triệt để hủy đi, muốn chữa trị tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, cho nên dứt khoát lựa chọn từ bỏ. Bất quá, đối với Ma Uyên chi chủ mà nói, hôm nay cái này tổn thất mặc dù phi thường lớn, khả năng lưu lại Lâm Thiên, cái này tổn thất cũng liền không coi là cái gì. Mấu chốt nhất là hắn còn theo Lâm Thiên trong miệng đạt được quan ở địa phủ che giấu, chờ hắn tìm tới địa phủ làm chủ trong đó, dòm vào tay Trường Sinh chi bí, không quan trọng một cái cấm địa lại đáng là gì. Ma Uyên chi ý niệm của bản thân bốn phía tảo động, thu góp Ma Uyên bên trong hết thảy vật hữu dụng, tỉ như thần dược một loại tồn tại, chuẩn bị đem cùng một chỗ mang đi. Người tại đùa bỡn vận mệnh, cố gắng cải biến vận mệnh, có thể vận mệnh cũng đồng dạng biết coi bói tính toán ngươi. Kiếp sau, nhớ lâu một chút đi. Há, đúng, ngươi bây giờ đã không có kiếp sau, mà Thượng Thương chi chủ đến lúc này cũng vẫn không quên đối tượng như đã mất đi ý thức Lâm Thiên châm chọc khiêu khích. Xem ra, hắn đối Lâm Thiên oán niệm cũng là có phần sâu vô cùng. Ta cảm thấy không có kiếp sau, hẳn là ngươi mới đúng. Nhưng lại tại Thượng Thương chi chủ tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, một đạo lạnh lẽo đến cực điểm thanh âm theo sau lưng của hắn như là lợi kiếm lạnh lùng đâm ra, khiến cho Thượng Thương chi chủ trong lòng cũng nhịn không được giật mình. Người nào? Thượng Thương chi chủ trong nháy mắt quay người, theo bản năng hướng phía sau lưng oanh ra một trường. Chỉ thấy hư không phá toái, một bàn tay lớn màu vàng óng hoành không mà tới, tới đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Tại đây mảnh đen kịt Ma Uyên bên trong, lần nữa tạo nên một hồi sóng khí. Này giật mình biến, nhường đang ở siêu tập Ma Uyên bên trong đủ loại bảo bối Ma Uyên chi chủ cũng giật nảy mình. Người nào? Hắn phản quá mức. Chỉ thấy một vị toàn thân chuyến lấy kim quang thanh niên áo trắng, nhanh chân theo trong hư không đi ra, ánh mắt lạnh lẽo, mắt sáng như đuốc. Hắn vừa xuất hiện, mảnh không gian này khí tức cũng nhịn không được ngưng tụ. Ngươi là? Thấy này người, Ma Uyên chi chủ chỉ cảm thấy một trận nhãn quen, lông mày không khỏi nhíu lại. Một lát, một cái tên đột nhiên theo trong óc của hắn lóe lên, khiến cho nhịn không được hỏi lên. Ngươi là Triệu Cửu Châu? Không nghĩ tới đường đường ma chủ lại còn nhớ kỹ tại hạ, thật sự là vinh hạnh. Thanh niên áo trắng hướng phía Ma Uyên chi chủ mỉm cười, chẳng qua là ánh mắt kia lại có chút lạnh lẽo. Hắn không là người khác, chính là danh chấn thần châu tạo hóa võ đế Triệu Cửu Châu, cũng là Lâm Thiên đệ tử chính thức một trong. Nhìn thấy chính mình không có nhớ lầm, Ma Uyên Chi chủ vẻ mặt dần dần lạnh xuống. Hắn nhìn xem Triệu Cửu Châu nói. Năm đó, ngươi tới ta Ma Uyên mượn dược. Bản tọa mặc kệ ngươi. Mặc cho ngươi tại đây bên trong hồ nháo một hồi. Chẳng lẽ, ngươi thật đúng là cho rằng, chính mình có tư cách, cùng ta đối nghịch hay sao? Nói đến đây, Ma Uyên Chi chủ trong mắt không che giấu chút nào lóe lên một tia khinh thường. Hắn chỉ bên ngoài, nói, hiện tại, lập tức cho ta từ chỗ nào đến, liền lăn đi nơi nào. Bằng không thì, Ma Uyên Chi chủ thanh âm ngừng lại, sau đó lạnh lùng nhìn thoáng qua Lâm Thiên. Tiếp tục nói, ngươi liền lưu lại, bồi tiếp gia hỏa này cùng chết đi. Lưu lại không có vấn đề, chẳng qua là không biết, ngươi chuẩn bị dùng dạng gì đại giới, tới lưu lại ta. Võ đế xem thường nhún vai, thực lực của hắn, mặc dù không bằng này chút vô thượng cấm địa chi chủ. Nhưng nơi này, là cửu thiên, là hắn chiến trường chính, mà qua nhiều năm như vậy, tu vi của hắn, cũng không có rơi xuống. Đối phương nghĩ muốn giết hắn, nhưng không có dễ dàng như vậy. Hôm nay, chúng ta là hậu thế trừ hại. Lúc này, lại một bóng người. Theo trong hư không đi ra, hắn bưng một bản thạch thư, tầm mắt lạnh lẽo, toàn thân chiến ý dậy sóng. Cái này người không là người khác, chính là Đạo Lâm đế tử phụ thân, Đạo Lâm đại đế, một vị ban đầu ở thiên linh giới bên trong, chỉ kém nửa bước, liền bước vào thiên đế chi cảnh nhân tộc đại đế, đến thiên địa chi tạo hóa, tay cầm đại đạo thiên thư. Tại đi cửu thiên chi thượng về sau, tu vi quả thực là tăng nhanh như gió. Bây giờ, đã là một tôn ngạo thế tại tiên giới tiên vương. So với vô thượng tồn tại, cũng không nhỏ yếu. Mặc dù như cũ không bằng Ma Uyên chi chủ dạng này đầy đất chi chủ. Mà nếu võ đế, trước mắt phiến thiên địa này, có thể là bọn hắn sân nhà. Trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, trong tay hắn bưng cái kia bản đại đạo thiên thư, định cửu thiên đại đạo. Sinh ra cộng minh, dưới tình huống như vậy, hắn đã có không thua cấm địa vô thượng tồn tại thực lực. Mà lại, tại Ma Uyên bị đánh nát tình huống dưới, ngoại giới thiên địa, có thể là đối Ma Uyên chi chủ cùng thượng thương chi chủ. Dạng này trước kỷ nguyên cường giả, tồn tại chí mạng áp chế. Bọn hắn không nhất định dám buông ra tay. Dưới tình huống như vậy, Đạo Lâm cùng võ đế hai người hoàn toàn không sợ bọn hắn. Huống chi lần này tới, có thể không chỉ là bọn hắn mấy người. Trước kia liền xem các ngươi này chút ẩn giấu trong bóng đêm, ăn cắp cửu thiên chi lực sâu mọt, rất bất mãn. Làm sao không có thực lực đem bọn ngươi diệt trừ? Nếu hôm nay đế sư dẫn đầu động thủ, chúng ta đương nhiên sẽ không vắng mặt. Lúc này, lại là mấy bóng người vượt ngang tới, tới võ đế bọn hắn một dạng, là theo chấn thủ tại tinh không chỗ sâu nhất, chia cắt ba phương thiên địa trong biển hỗn độn bên trong tòa thành cổ kia. Chạy tới cường giả, có cường giả yêu tộc, cũng có chủng tộc khác cường giả, bọn hắn không sợ cường địch. Từ phương xa chạy đến nơi này, chỉ vì hưởng ứng võ đế triệu hoán, bởi vì, chỉ vì Lâm Thiên, là phiến thiên địa này thủ hộ giả, là tòa thành cổ kia nhân vật trọng yếu. Nếu là không có hắn, bọn hắn liền là một tầng vụn cát, căn bản không chống đỡ được cái kia phương thiên địa tiến công. Càng then chốt chính là, bọn hắn những người này, năm đó có hơn phân nửa đều chịu được qua Lâm Thiên ân huệ, coi như không có, cũng gián tiếp từng chiếm được Lâm Thiên trợ giúp. Cho nên, hôm nay Lâm Thiên gặp khó, bọn hắn không thể không đến. Dù cho, đến lúc này, có lẽ chính là một là không hồi trở lại, bọn hắn cũng không thèm để ý. Dù sao, sống quá lâu, cũng xác thực buồn tẻ. Nếu như mình chết, có thể đổi lấy càng có ý định hơn nghĩa sống, bọn hắn hoàn toàn không ngại, chính mình liền chết đi như thế. vô địch theo thức tỉnh bắt đầu vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.